Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Cấp phó nghiệp, chương 123. Cấp phó nghiệp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nằm lì ở trên giường tử nghe được Phong Lăng sau nhất thời ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt lập lòe trong sáng ánh sáng nói rằng, yêu quý người U, Đoạn Thu làm được đồ vật có thể là phi thường khó ăn. Sau đó chúng ta thức ăn phải xem ngươi rồi. Còn có hắn tất cả sinh hoạt việc vặt đều giao cho ngươi, Đoạn Thu vốn là muốn nói không có chuyện. Gì, hắn có cái gì việc vặt, thế nhưng còn chưa mở miệng Phong Lăng liền vỗ ngực nghiêm trang nói. Không thành vấn đề, đều giao cho ta được rồi. Sau đó các ngươi cơm ta bao. Ta cấp phó nghiệp nhưng là đầu bếp. Đoạn Thu ca ca tương đương cho ta nguyên liệu nấu ăn. Đoạn Thu vừa ăn mì một bên ngơ ngác nhìn hai tên mỹ nữ. Sẽ không làm cơm lại không phải lỗi của ta. Hiện tại tình huống như thế có ăn đã không sai. Chi chu ma nữ Phong Lăng vẫn đúng là sẽ làm cơm. Đoạn Thu trực tiếp cho nàng một nhẫn không gian. Trong chiếc nhẫn thả đều là Đoạn Thu cướp đoạt đến một ít đồ ăn. Còn có tăng cường năng lượng dược liệu, phép thuật thực vật loại hình, những này cũng có thể nấu nướng. Cấp phó nghiệp là cấp 5 đạt đến cấp 5 mới có thể mở ra nghề nghiệp. Tương tự sinh hoạt nghề nghiệp, mỗi người cũng có thể có rất nhiều cấp phó nghiệp, tỉ như đầu bếp chính là một loại trong đó. Luyện kim sư, luyện dược sư đều là. Đương nhiên nếu như không phải những này cấp phó nghiệp khẳng định cũng có thể làm ra tương ứng đồ. Vật, chỉ là không có bọn họ chế tác tốt. Phong Lăng không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ cho mình một nhẫn không gian đến thả nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nhẫn không gian còn lớn vô cùng, có 5 cm, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn bên trong có rất nhiều nơi đều là không. Không gian chứa đựng trang bị vẫn luôn là phi thường hy hữu. Nàng một người trong đó nguyện vọng chính là nắm giữ một cái không gian trang bị. Ai biết Đoạn Thu sẽ trực tiếp cho nàng một, kích động Phong Lăng trực tiếp nhảy lên đến hôn Đoạn Thu một cái. Đệ tử cùng Băng Tuyết nhất thời nhíu mày, Phong Lăng cùng Đoạn Thu ký kết chính là chủ tớ khế ước. Vì lẽ đó Phong Lăng chắc chắn sẽ không phản bội, Đoạn Thu hỏi do tình huống của nàng sau liền cho nó một đống lớn dùng để khôi phục thực lực bản. Thân đồ vật, điều này làm cho Phong Lăng càng thêm xác định sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Chi chu ma nữ cùng tên như thế, là do con nhện ma thú biến dị mà đến. Mỗi một tên chi chu ma nữ đều có sức mạnh to lớn. Cũng có chúc với thiên phú của chính mình skill. Phong Lăng kỹ năng thiên phú chính là tốc độ. Không trách trước trọng thương còn không đuổi kịp nàng. Nói như vậy, ngươi là đem chúng ta đều hố tiến vào kẻ cầm đầu. Đoạn Thu nghe xong Phong Lăng giải thích, nhất thời không biết phải nói gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là nàng xúc động cơ quan đem ba người cho đồng thời kéo vào được. Nhân gia nào có, ngươi xem ta nhiều manh, Phong Lăng lộ ra một bộ chịu đến vẻ mặt kinh sợ. Đang phối hợp một đôi nước long lanh mắt to xem Đoạn Thu còn thật không biết nói nàng cái gì. Vốn là người liền đẹp đẽ, chi chu ma nữ tuy rằng yêu dị thế nhưng đổi từ cho nàng tìm tới màu xanh lam đồ thể thao sau nhất. Thời khí chất liền thay đổi, trước nàng xuyên có thể đều là màu đen áo da, xem ra một cỗ tràn ngập mê hoặc mùi vị, đi theo Đoạn Thu bên người khẳng định không thể để cho nàng mặc như thế. Quá kích thích người, vì lẽ đó ở Đoạn Thu yêu cầu bên dưới liền đổi mặc quần áo này. Được được được, người manh, Đoạn Thu thật bị nàng đánh bại. Thu rồi một nghịch ngợm yêu thích bán manh muội giấy, vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài, Phong. Lăng nghe xong chớp mắt một cái nói, đương nhiên có thể đi ra ngoài. Ta nhưng là tinh thông ma pháp trận đại sư. Chúng ta chỉ cần trở lại trước đến địa phương liền có thể lần thứ hai khởi động cửa teleport đi ra. Ngoài, nhìn nàng đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Đoạn Thu lộ ra không tin vẻ mặt, người xác định ngươi không tin ta, Phong Lăng kéo lại Đoạn Thu cánh tay nước mắt lưng tròng nói. Rằng, tin tưởng, Đoạn Thu thật bắt nàng hết cách rồi. vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Băng Tuyết Cung Tử ở bên cạnh lặng lẽ cười, không nghĩ tới Đoạn Thu dĩ nhiên sợ cái này. Các ngươi đừng cười, cũng không thể học nàng. Đoạn Thu nghiêm túc nhìn Băng Tuyết Cung Tử. Nghe được Đoạn Thu nói, hai người cười càng hoan. Đoạn Thu lườm một cái nhất thời đi làm bên giường một bên liền ngã xuống. Tử xem ở ngã vào bên cạnh mình Đoạn Thu, sau đó cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Giường lớn vô cùng, ngủ đi bốn người hoàn toàn không có vấn đề. Có điều Băng Tuyết cùng Phong Lăng đều không có nghỉ ngơi. Băng Tuyết thì lại lấy ra quãng thời gian này tuôn ra đến phép thuật vật liệu nghiên cứu lên. Phong Lăng nhìn thấy Đoạn Thu nằm ở trên giường ngủ, liền đem tầm mắt nhìn về phía Băng Tuyết. Băng Tuyết muội muội, ngươi đang làm gì? Mọi người không ngủ kiên trì cái hai ba thiên hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều vì có càng tốt hơn trạng thái, Đoạn Thu công tử liền lần lượt nghỉ ngơi. Băng Tuyết là thuần ma pháp sư, lực lượng tinh thần mạnh mẽ khủng khiếp, nàng có ngủ hay không cũng có thể, chỉ cần cách một quãng thời gian minh nghĩ một hồi liền có thể khôi phục. Mà Phong Lăng đều ngủ lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ không tiếp tục ngủ, này một ngủ chính là sau 7-8 tiếng. Làm Đoạn Thu khi tỉnh táo phát hiện mình ôm một phi thường thoải mái ôm gối. Mơ mơ màng màng hắn trực tiếp một con chôn ở bên trong. Mấy phút sau Đoạn Thu bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Ôm gối trong phòng này có ôm gối vật này sao, chờ hắn phản ứng lại đây sau mới phát hiện mình không biết lúc nào cùng Tử ôm ở cùng nhau. Hai người tư thế phi thường ám muội. Tử đã sớm tỉnh rồi. Vào lúc này sắc mặt hồng hồng nhìn Đoạn Thu, Đoạn Thu cũng ngây người, tình huống thế nào? Tuy rằng trên lý thuyết nói, Tử cùng Băng Tuyết đều là Đoạn Thu người hầu, ôm một cái cũng không có gì ghê gớm, thế nhưng Đoạn Thu người này đi, chính là thẹn thùng, trong lòng nghĩ cũng không dám thật sự làm được. Các ngươi tỉnh rồi nha, Phong Lăng âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó trong sáng nhìn hai người. Thoải mái không thoải mái, Đoạn Thu không biết nói cái gì. Thế nhưng Tử có thể không để ý, dưới cái nhìn của nàng chính mình chính là Đoạn Thu người. Như thế nào đều không có chuyện gì, thật thoải mái, có muốn hay không ngươi đến thử xem, nói xong còn đem Đoạn Thu ôm chặt hơn. Đoạn Thu tư duy đường ngắn, mấy giây sau tránh thoát Tử ôm ấp ngồi dậy dựa vào ở phía sau trên. Tường tới hỏi. Hiện vào lúc nào Tử cũng ngồi dậy đến ôm Đoạn Thu cánh tay trái nói rằng. Ăn cơm đã đến giờ, ngủ 8 giờ, nói chuông cửa liền hưởng lên. Đoạn Thu sững sờ thu dọn quần áo một chút lên quá đi mở cửa. Tử trực tiếp liền ẩn thân lên, mà Phong Lăng khẳng định không thể ở tiến vào sinh thái khoang hôn mê. Đơn giản cũng mặc kệ, đến thời điểm để Đoạn Thu giải thích đi. Đẩy cửa ra phát hiện là trước kiếm khách đội trưởng, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, xem ra là có chữa bệnh nghề nghiệp trợ giúp hắn khôi phục. Chào ngài, tôn kính cường giả, ta đại biểu lòng đất người may mắn còn sống sót mời ngài cùng bằng hữu của ngài đồng thời tới tham gia thắng lợi dạ hội, nhiệm vụ lần này nhờ có ngài đem chiến tranh cự thú ngăn cản. Không phải vậy sẽ có rất nhiều người đều bởi vì chiến tranh cự thú mà chết. Cơ khí cũng không có cách nào hoàn chỉnh chuyển về đến, Đoạn Thu nghe xong sững sờ nghi ngờ hỏi. Đừng nói như vậy, người người bình đẳng, ta cũng là tận một phần lực, Lâm Băng nhìn Đoạn Thu thái độ nhất thời thì có hào cảm. Đoạn Thu không có cường giả cao cao tại thượng thái độ. Điều này làm cho kiếm khách đội trưởng Lâm Băng đối với hắn ấn tượng tốt đến kỳ lạ. Hết chương.